Phu quân nóng tính thiếu quản giáo. Chương 68, tính tình biến đổi lớn, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thật kỳ quái, ta bỏ hay không bỏ phu nhân thì có quan hệ gì đến các ngươi? Nam Cung Hy cười một tiếng, chỉ có điều lần này hắn không ôm lấy người bên cạnh. Ngươi mới là kỳ quái, nàng ấy chính là phu nhân của ngươi. Lâm Nhược Tịch đi đến bên cạnh Quý Tinh, nhìn người đang ngồi ở giữa một đám nữ nhân. Oành, một tiếng, Nam Cung Hy bất ngờ ngã lăn trên mặt đất. Cái gì, người này mới chính là phu nhân của hắn à, vậy mới vừa rồi nàng kia sao lại mang bộ dạng muốn truy diệt. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, Lâm Nhược Tịch đành che miệng mình, nàng chỉ sợ nàng sẽ bật cười mất. Nam Cung thiếu gia, người không sao chứ? Mấy người nữ nhân ba chân bốn cẳng đỡ hắn đứng lên. Tất cả các ngươi đều tránh ra hết cho ta. Chấm, hắn tránh khỏi bàn tay của các nàng, tự mình bò dậy, lại phủi đi bụi trên quần áo, rồi cười hì hì đi đến chỗ Quý Tinh. Nương tử, ta và họ vốn không có gì cả, ta và nàng cùng nhau trở về. Hắn vừa mới mở miệng nói, Quý Tinh liền cau lại, nhìn thấy hắn không hề động, trên mặt đúng là không có vết sẹo, nhưng hắn chính là Nam Cung Hy, chỉ là tính cách này. Nương tử, đi nào, đừng nhìn nữa, vi phu cũng tự biết mình rất tuấn tú. Lâm Nhược Tịch đứng ở một bên ném một cái nhìn xem thường về phía hắn, Quý Tinh không nói câu nào để cho hắn đỡ đi ra ngoài, khi Nam Cung Hy cẩn thận đỡ Quý Tinh đi ra từ Lệ Xuân Viện đã bị rất nhiều người nhìn thấy, lúc này một vòng lời đồn mới lại nổi lên bốn phía. Không chỉ có Quý Tinh, cả Thượng Quan Mân và Nam Cung Hạo cũng phát hiện ra tính tình của nhi tử đã thay đổi, có lúc lại có thể không nhớ ra hai người bọn họ, điều này làm cho bọn họ có nghĩ thế nào cũng không thông suốt được, chỉ là từ sau khi mặt của hắn trở nên tốt, hắn thay đổi cởi mở hơn rất nhiều, hai người họ cũng không so đo nhiều nữa. Lâm Nhược Tịch vốn đi theo phía sau bọn họ, về sau lại thật sự chịu không nổi Nam Cung Hy, nàng trực tiếp trở về Ám Huân Các. Nương tử, nàng đi chậm một chút, cẩn thận hòn đá nhỏ dưới chân. Có lúc Quý Tinh thật sự rất muốn đánh người, không phải chỉ là hòn đá nhỏ thôi sao? Còn có thể đạp ngã nàng ư, có phải là hắn kinh hãi quá mức mà kỳ quái không hả? À, nương tử, nàng đừng cử động, trên vai nàng có con sâu. Nói xong hắn tiến lên ném con sâu xuống đất rồi lại dùng chân ra sức đạp lên. Để cho mi ăn đậu hũ của nương tử ta. Vừa đạp hắn vừa nói, Quý Tinh im lặng phẫn nộ nhìn trời, trong lúc Nam Cung Hy cúi đầu đạp con sâu, Quý Tinh lại không phát hiện ra một tia khác thường trong mắt hắn. Người bên ngoài nhìn vào cử chỉ của bọn họ lại cho rằng họ đang cực kỳ ân ái, nhưng chỉ có Quý Tinh mới biết rõ, điều này thật không bình thường, những hành động này của hắn đều không xuất phát từ nội tâm, nàng nhìn hắn, hy vọng hắn đừng làm ra những chuyện khiến nàng thất vọng, nếu không. Cha, mẹ con và nương tử đã trở về. Vừa vào phủ, Nam Cung Hy đã gọi vọng vào phía trong, bên trong hai người oi bước ra, nhìn thấy họ không có việc gì, lúc này Thượng Quan Mân mới tạm thả lòng xuống. Hy Nhi, trở lại rồi à, nghe được giọng nói này, Quý Tinh nhìn ngứa hơi trước mắt, suy tư điều gì đó, thoạt nhìn qua hình như tâm tình của Diệp Thiên rất tốt. Đúng vậy, sư phụ, hai người oi Nam Cung Hy dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Mọi người ơi đều đã đủ, vậy cùng nhau ăn cơm tối thôi. Nam Cung Hạo mở miệng nói, mọi người cùng nhau gật đầu, Thượng Quan Mân và Nam Cung Hạo rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn cơm, Mạnh Ai người ấy lặng lẽ mà ăn, Thượng Quan Mân nhìn Nam Cung Hạo ngồi đối diện một cái, tại sao lại có thể như vậy? Nam Cung Hạo làm như không nghe không thấy lắc đầu một cái, cuối cùng Thượng Quan Mân cũng không nói gì. Cha, mẹ con ăn đủ rồi, con về phòng trước đây. Quý Tinh buông chén đũa xuống rồi đứng dậy rời đi. Cha, mẹ con cũng ăn xong rồi. Nam Cung Hy cũng đứng dậy, Thượng Quan Mân và Nam Cung Hạo đều cho rằng hắn đuổi theo Quý Tinh. Lão gia, lão phu nhân, hai vị dùng bữa thong thả. Diệp Thiên cũng buông chén đũa xuống rồi đi ra ngoài. Nam Cung Hy đi đến vườn hoa, không bao lâu sau Diệp Thiên cũng xuất hiện ở vườn hoa. Quý Tinh vốn định trở về phòng không biết nghĩ thế nào lại di chuyển bước chân, hay là đi dạo hoa viên một chút cũng tốt, nhớ đến không khí ở nơi đó không tệ, nàng cũng không muốn trở về phòng nhanh như vậy. Hy Nhi, ngoài có phải đã quên lời ta đã nói với ngoài rồi? Thế nào lại đối xử tốt với nàng như vậy? Mới vừa rồi hai người còn ôm nhau tiến vào. Sư phụ, con không thể để cho nàng ta sinh nghi được, huống chi người cũng đã nói, nàng dùng thủ đoạn hẹn hạ để gả cho con như thế. Con nhất định sẽ không để nàng sống tốt. Diệp Thiên gật đầu một cái, hắn nói cũng có đạo lý. Ừ, người nhớ là tốt rồi, hai ngày nữa ta sẽ để cho ngươi gặp mặt nàng ấy. Nghe thấy hắn nói thế, Nam Cung Hy mừng rỡ gật đầu, sư phụ đã nói cho hắn biết thật ra trong lòng hắn đã có đối tượng, cho nên hắn vẫn đang mong đợi được ở chung một chỗ với nàng. Tạ ơn sư phụ, Diệp Thiên gật đầu, đi về trước đi, tránh cho nàng sinh nghi. Nam Cung Hy cũng gật đầu, rồi xoay người rời đi, Diệp Thiên nhìn khắp một lượt, sau đó rời đi ngay. Trong hai người cũng không một ai phát hiện ra trong bụi cỏ có người, Quý Tinh làm rơi đồ trên mặt đất, nàng khom lưng xuống nhặt, lại không ngờ nàng nghe được cuộc đối thoại này, nhất định Nam Cung lại làm nàng thất vọng rồi. Cách chương.